可以的。来。 cũng đã vậy rồi vậy đó con à cái bước cổ là tại cái con biết tại sao cái bước cổ con có không nó do tham si con mà nó thành cái nghiệp của con thì con đuổi cái bước cổ là đuổi tham si chứ gì bởi vì cái bệnh của con á là do tham si mà thành cái quả con hiểu chưa mà đuổi được cái bệnh là đuổi được cái tham si con hiểu chỗ đó chưa à mà đuổi cái này thì tham si nó dễ nó đủ cái lực nó đuổi cái bệnh này thì tham si nó giảm rồi nó chuyển mà con đâu có ai con cứ trực tiếp là phải quán làm sao mà nói tham si được cho nó đi không phải chính tôi cái này mà nó đã nhớ tới bên cái kia hết rồi con coi vậy chứ con ví dụ như con tu con thanh ý á tâm như cục đất ly tham si hết nhưng mà sự thật ly tham si hết thì cái nó chuyển cái quả nó cái thanh bệnh con nó không có con phải không mà giờ thanh bệnh mình có là do cái quả của tham si nó mới có cái bệnh bây giờ trực tiếp đuổi cái bệnh là tức là đuổi tham si chứ gì con hiểu chưa bởi vì thầy nói mình quán thân cái rõ ràng là mình quán tâm quán thọ trong đó đủ hết mấy con không mình quán một cái chứ nó đủ hết con đuổi một bệnh chứ con đuổi tham si hết được nó là cái gốc của nhân quả rồi đâu còn gì đâu mà không chạy khỏi nó đâu cho nên cái quán của mình nó gồm đủ trong đó à, khi mà các con hiểu được như vậy rồi thì con à bây giờ mày bệnh là cái quả của tham si đây rồi tao đuổi cái bệnh là đuổi tham si chứ gì còn thì tập trung vô mà đuổi ba cái tham si đuổi cái bệnh này thì cái bệnh hết thì tham si nó chuyển có gì đâu hiểu chưa